Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đám người tản đi, nghị luận vẫn như cũ, từ quán nét ra ngoài, bên ngoài là một lối đi, hai bên đường, thật lưa thưa phân bộ lấy một chút tiệm cơm, những cơm kia cửa hàng không lớn, nhưng là mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi một nhà trong tiệm. Đều có top 5 top 3 các thực khách, bọn hắn cầm điện thoại, nhìn xem tin tức, uống ngút rượu, tập hợp một chỗ thần tình kích động thảo luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Vừa mới thiên đạo trang web lại phát tin tức mới, các người đều nhìn không có, đừng đề cập trang web kia. Hải lão tử cao hứng hụt một trận, Côn Lôn Sơn sự kiện, lại là quốc gia làm ra. Ta trước đó kém chút liền tự mình đi qua bên kia. Côn Lôn Sơn sự kiện cùng kia trang web thông. Cáo cũng không quan hệ. Khoảng thời gian này, một mực xào đến lửa nóng Tần Hoàng Lăng đào móc công việc. Các ngươi tổng nghe nói qua chứ? Đương nhiên đã nghe qua. Tựa như là từ đường Nguyên Đức Lão Tiên Sinh tự mình dẫn đội. Toàn bộ đế quốc cơ hồ tất cả mọi người biết đi. Đúng nga, vừa rồi thiên đạo trang web công bố chính là chuyện này. Nói ngày 28 tháng 5, toàn bộ lưới trực tiếp đào Tần Hoàng Lăng. Đây chính là Tần Hoàng Lăng a, không biết bên trong có cái gì thứ lợi hại. Ha ha ha, Tần Thủy Hoàng hắn lúc trước không phải tìm khắp nơi trường sinh thuốc sao? Nếu là có thể bắt hắn cho móc ra, sau đó hắn còn sống. Kia mới lợi hại đâu. Đừng nói nhảm, nếu là hắn thật còn sống, có đế quốc sự tình gì? Đoán chừng toàn bộ thế giới đã sớm thống nhất về sau sự tình, bây giờ nói cay rắm. Còn là nói Côn Lôn Sơn sự kiện đi, ta luôn cảm giác ở trong đó lộ ra một cỗ không tầm thường. Luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Khẳng định không giống như là quốc gia nói đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là nữ thám tử à? Cảm giác cái đồ chơi này đáng tin cậy sao? Đế quốc chính thức đều nói. Kia là không gian ba chiều hình chiếu. Khoa học kết tinh, quốc gia vinh quang. Bằng không, ngươi dùng đầu ngón chân ngẫm lại. Một đầu cự long, thật sự có thể còn sống xuất hiện. Vì cái gì trước đó không có phát hiện? Hết lần này tới lần khác là vào hôm nay. Ta dì hai trước đó ngay tại Côn Lôn Sơn. Sau khi xuống núi, nàng hiện tại tinh thần còn hoảng hốt đây. Miệng bên trong niệm niệm lải nhải. Nói cái gì thần long? Nhìn nàng bộ dáng, trên núi tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Không phải nàng cũng sẽ không biến thành như thế. Ha ha ha, sợ không phải muốn cười chết ta. Người dì hai sẽ không phải là bị một cái khoa học kỹ thuật làm ra hình ảnh sợ choáng váng à. Cái này tâm lý tố chất cũng là không có người nào. Diệp thần tại trải qua một nhà quán cơm nhỏ cửa. Ra vào thời điểm, vừa lúc nghe được dạng này một đoạn đối thoại. Nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Các vị đám thổ dân, không bao lâu, Tần Thủy Hoàng thật liền sẽ sống tới. Lúc kia. Các người sẽ là biểu tình gì đâu. Hôm nay ở đây lời nói. Về sau nhớ tới thời điểm. Hình ảnh kia. Chậc chậc. Khẳng định phi thường có ý tứ. Đương nhiên. Loại lời này. Diệp thần cũng không có thật nói ra. Hắn chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó khoan thai từ tiệm kia cửa ra vào đi tới. Phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ bên này. Về phần trong tiệm cơm những khách nhân kia, liền càng không biết, bọn hắn chỗ thảo luận sự tình phía sau, đừng lấy một người vạch ra, mà màn này hậu sách vạch người mới vừa rồi còn từ bên cạnh bọn họ đi tới. Côn Lôn Sơn dưới, bởi vì chính thức thông cáo duyên cớ, đã càng ngày càng nhiều người rời đi, tản, lãng phí biểu lộ a, đế quốc cũng thật sự là... Loại chuyện này, vì cái gì không nói sớm? Ta ở đây, đều chen lấn mấy giờ? Đúng, bất quá có một chút rất kỳ quái a. Côn Lôn Sơn trên có căn cứ quân sự chuyện này. Ta làm sao không hề có một chút tin tức nào. Nhà ta ngay tại phụ cận đây. Vừa có thời gian, ta liền lên núi rèn luyện. Trước đó ngoại trừ một chút bảo vệ môi trường công cùng cứu hiểm đội bên ngoài. Nhưng cho tới bây giờ không có nhìn qua quân nhân. Cái gì gọi là căn cứ quân sự? Vậy khẳng định là đế quốc bí mật a. Nếu là tùy tiện một người bình thường đều biết lời nói. Cái kia còn chơi như thế nào? Tốt a, nhưng là cũng có một chút căn cứ quân sự vị trí rất rõ ràng. Người biết cũng nhiều, vậy khẳng định là đế quốc cố ý lừa dối người khác. Cái này còn cần nghĩ. Những người kia rời đi thời điểm, thảo luận không ngừng, Hạ Điềm giờ phút này liền đứng tại dưới núi một chỗ giao lộ. Những người kia rời đi thời điểm, tuyệt đại đa số tiếng nghị luận, nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ phút này nàng, thần sắc mờ mịt vô cùng. Chẳng lẽ, lúc ban ngày, ta ở trên núi nhìn thấy toàn bộ đều là giả tưởng. Đầu kia kim sắc cự long, còn có thiên cơ tử, diệp thánh bác, thậm chí là cái kia thần bí cao nhân, đều là không tồn tại. Hạ Điềm âm thanh thì thào, nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng lại mãnh liệt lắc đầu. Không gian ba chiều hình chiếu kỹ thuật, tuyệt đối làm không được những cái kia. Người kia, 100% đều là thật, tuyệt đối là không sai được. Khẳng định là đế quốc cố ý lén gạt đi cái gì. Lúc ấy những quân đội kia cũng không phải là từ trên núi đi ra, mà là toàn bộ đều là từ bên ngoài tới. Nói đến chỗ này, Hạ Điềm ánh mắt từ từ trở nên kiên định, song quyền nắm thật chặt. Hắn nhất định trả tại một nơi nào đó, sự tình cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Một ngày nào đó ta sẽ gặp lại hắn, lúc kia ta nhất định phải hỏi rõ ràng thế giới này đến cùng thế nào. Cùng lúc đó, chân núi mặt khác một chỗ, trong đám người, Vương Tây cùng mấy tên khác nữ nhân cũng tại. Thật sự là không nghĩ tới a, trước đó nhìn thấy vậy mà đều chỉ là một chút hình chiếu mà thôi. Hình ảnh kia để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, thật sự là quá chân thực. Đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật đã đến một bước này a. Một nữ nhân mở miệng, đúng vậy a, có điều nếu là hình chiếu lời nói, chuyện bây giờ đều đã công khai. Trước đó chúng ta xuống núi lúc, điện thoại còn có máy quay phim đều bị mất. Hiện tại hẳn là có thể đi qua tìm bọn hắn muốn trở về a. Một người khác còn đang suy nghĩ điện thoại di động sự tình. Răng rác, răng rác, răng rác. Chỉ là ở thời điểm này, đứng ở bên cạnh Vương Tây, nắm đấm lại là gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Ngón tay khớp nối đều bị nắm đến răng rắc rung động, không có khả năng, chuyện đã xảy ra hôm nay, tuyệt đối đều là thật, không thể nào là hình chiếu. Tên hỗn đản kia, về sau đừng để ta đụng phải hắn, bằng không mà nói, ta nhất định phải chơi chết hắn không thể. Miệng bên trong quát lớn, thân thể run rẩy tương đương lợi hại, hắn loại này phản ứng quá kích động. Để kia hai tên nữ nhân lúc này sững sờ, nhưng rất nhanh, kia hai tên nữ nhân liền phản ứng lại, lúc ấy bị một cái hình chiếu dọa đến quỳ trên mặt đất, dập đầu 3000 cái đầu, không thể tiếp nhận sự thật, cũng rất bình thường, đáng thương, trong lòng của hai người không hẹn mà cùng toát ra loại ý nghĩ này đến. Đương nhiên loại lời này, các nàng thế nhưng là không có lá gan nói ra khỏi miệng. Đối mặt ngay tại nổi giận Vương Tây, các nàng mặt ngoài chỉ là cúi đầu, duy trì trầm mặc mà thôi. Một đêm này, chú định để rất nhiều người không ngủ. Côn Lôn Sơn sự kiện trở thành vô số người đề tài câu chuyện, còn có Thiên Đạo trang web công bố ra. Ngày 28 tháng 5, Tần Hoàng Lăng sẽ cả nước trực tiếp sự kiện, càng là đưa tới vô số truyền thông điên cuồng truy phủng. Các đại tin tức trang web, cách mỗi vài phút, đều sẽ xuất hiện một đầu tin tức mới nhất, mà ở buổi tối khoảng 11 giờ lúc Côn Lôn Sơn, Long Huyệt bên trong, đám kia các chuyên gia đối Long Huyệt nghiên cứu cũng không có bao nhiêu đột phá. Nhưng là lâm thời lại nhận được một đầu cực kỳ tin tức quan trọng. Lúc trước kia ba tên đào móc hang động người, trong đó có một người đầu án tự thú. Ba người đã toàn bộ bị bắt quy án. Ngay tại mang đến Côn Lôn Sơn trên đường. Cái tin tức này, để không ít các chuyên gia đều hưng phấn không thôi. Ba người kia thế nhưng là sự kiện người chứng kiến. Nói không chừng có thể từ bọn hắn bên kia tìm tới cái nào đó trọng yếu đột phá khẩu. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.